Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 18, hảo một tên ác đồ. Góc truyện audio.com. Diêu Tư ở trong trò chơi một tuần, cũng đánh thỏ suốt một tuần. Từ lúc đầu đánh ở cửa thôn, đến bây giờ đã đi hết N vòng trong rừng. Chẳng qua là thỏ càng ngày càng ít, lúc trước ở cửa thôn là có thể tùy ý thấy được, hiện tại dù tiến vào sâu trong rừng, cũng rất khó nhìn được hai con. Cô cảm thấy đây là lỗi của nhà thiết kế trò chơi, quái ở tân thủ thôn, không phải chỉ mất vài giây là có thể giết sao. Cô đã bắt vào trong rừng rồi, thỏ ngoài cửa thôn lại còn không có đổi mới, tốc độ cũng quá chậm. Cô vừa nghĩ sau khi thoát khỏi trò chơi sẽ hướng người phục vụ khách hàng nói một chút về vấn đề này, vừa đem con thỏ thứ 5.000 vừa đánh được vào túi ba lô, nàng đang định hồi thôn lại đột nhiên nghe được không trung vang lên đinh một tiếng, một cổ thanh âm uy nghiêm nhất thời truyền khắp nơi. Đinh, tiên giới ngự kiếm thông báo. Nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Tu sĩ thăng 38, ra tay giúp đỡ, thành công tiêu trừ quái thỏ tai họa ngầm của mê thỏ thôn mấy ngàn năm nay, thôn dân đã không còn bị quái thỏ khốn nhiễu. Vì khen ngợi hành động đại nghĩa của tu sĩ, tiên giới quyết định ban cho tu sĩ danh hiệu hành y tế thế, giá trị cừu hận vĩnh cửu trừ 10%, là khen thưởng riêng. Từ bây giờ mê thỏ thôn đổi tên là thôn thăng. Diêu Tư bị thanh âm đột nhiên xuất hiện làm sợ hết hồn, nhưng nghĩ lại thì đây phỏng chừng là trò chơi truyền thanh, hoặc là mấy tên thổ hào tiêu tiền mua loa về. Trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, tiếp tục về thôn giao nhiệm vụ. Hoàn toàn không biết kênh thế giới đã sớm nổ tung. Thế giới Thanh Sam Yên Vũ, ngay cả tân thủ thôn cũng có ẩn giấu thành tựu nghịch thiên như vậy, ta như thế nào không biết. Thế giới chủng tộc cuối cùng, ta cũng không biết, cảm giác như bỏ lỡ 100 triệu tinh tể. Thế giới chinh phục toàn tinh tế, mấu chốt là cái khen thưởng kia, giá trị cừu hận vĩnh cửu trừ 10%, giết người một lần đều chỉ có 1% cừu hận. Thuộc tính này của hắn, không vui liền đi đổ sát cả thành, phỏng chừng cũng sẽ không dẫn tới thiên phạt đi. Thế giới, Mai Xuyên Luy khóc, lầu chê y ngươi chú ý sai rồi, căn cứ theo hiệu quả hệ thống tự động, sẽ phản phệ kẻ thù, nếu là ai mắt mù tại dã ngoại chạm vào hắn một chút, giá trị cừu hận sẽ trực tiếp tăng 11%, thiên phạt cảm ứng có thể trực tiếp đem ngươi đánh về điểm sinh ra. Thế giới, chinh phục tiên giới, đờ mờ, thế giới, phen não tàn mộ nam thần. Đờ mờ, cộng 1, thế giới, hồng hồng hồng hồng hồng. Đờ mờ, cộng 2, thế giới, hôm nay vẫn ngầu như thế. Chẳng lẽ chỉ có ta tò mò, vì sao ID của hắn là loạn mã? Không phải nói cấm dùng ký hiệu đặc thù sao? Cực kỳ khó chịu, có người ngầu hơn ta. Thế giới quán quán, con trai ruột của hệ thống, giám định hoàn tất. Chém rất nhiều, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Diêu Tư sẽ không mở kênh thế giới ra, cho dù mở cũng xem không hiểu, nên cô hoàn toàn không có phát hiện mình có được thuộc tính nghịch thiên gì. Mà là đem 100 con thỏ thật vất vả thu thập được đặt chỉnh tề ở trước mặt lão bản hàng thịt. Lúc này sẽ cho phần thưởng gì đây? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, đã táng ra bại sản, tần lão bản, gạch dưới, Diêu Tư phát hiện lúc trước nộp nhiệm vụ, lão bản cho rất dứt khoát, lúc này lão bản lại chần chừ, sắc mặt cũng phá lệ quái dị, lúc thì chuyển hồng lúc lại biến thành đen, lúc lại hóa trắng. Cuối cùng vẻ mặt hắn như bị cắt thịt, khẽ run lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho cô. Diêu Tư duỗi tay đón lấy, kỳ quái. Góc truyện audio.com, chính là lão bản đột nhiên gắt gao túm lấy quyển sách cô giật hồi lâu cũng không có lấy được. Chẳng lẽ là vật phẩm nhiệm vụ không đủ, cô trực tiếp từ trong ba lô móc ra 200 con thỏ. Cái khác không có thỏ bao đủ, tay lão bản run lên, sách trong tay liền lập tức rơi xuống đất. May mà có chữ hàng. Diêu Tư nhặt quyển sách chê y mặt đất lên, vỗ vỗ cho bụi phía chê y, xoay người tiếp tục hướng cửa thôn mà đi. Quay đầu lại nhìn quảng trường trong thôn, núi thỏ xếp thật cao, ai, không biết lúc nào những con thỏ này đổi mới a. Cúi đầu nhìn sách trong tay, Diêu Tư suy đoán đây là quyển kỹ năng tân thủ, mở ra nhìn, không có chút ngoài ý muốn nào, một chữ cũng xem không hiểu. Cho nên cũng không có để ý, trực tiếp ném vào ba lô. Tự nhiên cũng không chú ý, không trung lại lần nữa vang lên hệ thống truyền thanh. Đinh, tiên giới ngự kiếm thông báo, tu sĩ thăng 38 tiên trạch thâm hậu, cơ duyên xảo hợp đạt được một quyển tiên phẩm công pháp, đến chứng đại đạo, hướng dẫn phi thăng thành tiên, chúc mừng. Lần này truyền thanh vừa ra, lần nữa dẫn tới kênh thế giới nổ tung. Thế giới, một mảnh thảo nguyên, đợi, ta nhìn thấy gì, các giai phẩm công pháp của thiên địa huyền hoàng, đại thần đứng đầu bảng xếp hạng cũng chỉ đạt được địa phẩm công pháp mà thôi. Tiên phẩm công pháp là cái quỷ gì? Thế giới thải cô nương cái nấm nhỏ. Loạn mã 38 này đến cùng là người nào? Không phải là nhân viên trong trò chơi chứ? Thế giới đều ghen ghét mỹ mạo của ta. Mới vừa được một cái thành tựu, lại được một bộ tiên phẩm công pháp tuyệt đối có hách. Thế giới, Mai Xuyên Luy khóc, Ai quen biết tên loạn mã này không? Nhường đùi cho ta ôm một chút, cầu cái công lược cũng tốt a. Thế giới, Bảo Bảo ngoan mộ ra. Xem qua, đối phương tắt truyền âm rồi. Thế giới, Mai Xuyên Luy khóc. Ai ở Tân Thủ Thôn, đi xem loạn mã 38 này còn ở nơi đó không? Thế giới, miêu miêu miêu miêu miêu. Thăng cấp quá nhanh, chưa đầy 10 phút đã rời đi Tân Thủ Thôn. Thế giới, đậu đậu đậu đậu đậu. 8 phút đã rời đi. Thế giới, ta có kết quả. 5 phút đồng hồ. Thế giới, tiểu bát. 3 phút. Thế giới, chinh phục tiên giới. Mở ra đã nhiều ngày, làm gì còn người mới, tên, loạn mã, này phỏng chừng cũng đã sớm rời đi. Thế giới, Mai Xuyên Luy khóc. Thế giới nhiệt liệt thảo luận phương án ôm đùi khả thi, mà NPC ở Tân Thủ Thôn đã thảo luận vấn đề sinh tử tồn vong của Tân Thủ Thôn. Thôn trưởng, thỏ hoang trong thôn đã bị nàng giết sạch, trước kia thôn ta quả thật thỏ hoang lan tràn, nhưng nếu nàng lại không rời thôn, thỏ cũng sắp bị diệt sạch. Pháp khí thăng cấp cho sao? Luyện khí tầng 10 có thể trực tiếp truyền tống ra Tân Thủ Thôn. Cho, nhưng vô dụng a. Tần lão bản muốn khóc, ta thật sự không có biện pháp, cửa hàng nhỏ của ta thật sự cầm không ra phần thưởng nữa rồi, đều nhanh đem xà nhà dỡ xuống để cho nàng. Cố tình bởi vì quy tắc trò chơi, hắn vẫn không thể không cho ta ngay cả tiên phẩm công pháp đều cho nàng rồi, còn tiếp tục như vậy ta cũng chỉ có thể đưa thần khí cho nàng. Lão trưởng thôn dâu bạc trắng, ý thức được tình huống nghiêm trọng, quay đầu nhìn núi thỏ chồng chất trong thôn, một trận đau tim, chẳng lẽ không có biện pháp gì, làm cho nàng rời đi nơi này sao? Đi gây tai họa cho những NPC thành khác cũng tốt a. Thôn trưởng ta có một biện pháp, gocchuyenaudio.com, Lý Tẩu của hàng may kiến nghị, nếu nàng không ra thôn, không bằng chúng ta đem nàng đuổi đi ra. Ngươi là nói triệu hoán yêu thú. Làm một NPC IQ cao, thôn trưởng lập tức hiểu ý của nàng, ngẫm nghĩ một chút, lại lắc đầu, không được không được, thôn chúng ta có kết giới, yêu thú từ luyện khí trở lên căn bản không vào được, đừng triệu hoán nó. Khu vực bảo vệ người chơi mới, có thể triệu hồi ra yêu thú luyện khí tầng 10 cũng tốt a. Lý Tẩu đề nghị tiếp, dù sao hiện tại nàng đến luyện khí cũng không có, chẳng qua là mang theo tố chất thân thể vốn có của tân thủ, trừ phi nàng vốn có thể chất kinh người, nếu không luyện khí 10 tầng vậy là đủ rồi. Thôn trưởng nhìn tần lão bản vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lại nhìn thôn dân khác vô kế khả thi, cắn răng một cách tốt. Vậy thì thử xem, cho nên, Diêu Tư tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy gì, trước mắt chợt lóe bạch quang. Bùm một tiếng, trước mắt xuất hiện một con thỏ siêu cấp bự khoảng 55 tấc 5. 5 mét, một tiếng gầm thét chấn động bốn phía cỏ cây từng trận rung động. Tốt, tên ác đồ ngươi tàn nhẫn thành tánh, lại đối xử với con cháu thỏ tộc ta như thế, hôm nay ta liền vì các thỏ tôn báo thù. Nói xong liền lấy cả rốt bự ôm trong tay đập phá tới. Diêu Tư hoàn toàn nghe không hiểu, ánh mắt sáng ngời. Bó xa, o, cho nên, nửa giờ sau, cô kéo thỏ bự trở về. Tần lão bản, thôn trường, Lý Tẩu, chúng thôn dân, hệ thống, đinh, người chơi thăng 38 thiên tư xuất chúng, ngộ tính phi phàm. Đặc biệt khen thưởng một bộ thần khí, Phượng Vũ Tiên Y Tiên Đồ Minh Y G, vận giả phi thăng. Chúng thôn dân, cầm đi, đều cầm đi, cho ngươi còn không được sao. Mở ngoặc đơn, gạch dưới, đóng ngoặc đơn, cho nên, Diêu Tư từ nội dung nhiệm vụ đi soát thỏ con, tiến triển đến soát thỏ boss. Tốt, edit thể loại võng du thực khó, ghét quá. Chương này mình chém hơi nhiều, cả nhà thông cảm. Sẽ có cải thiện, hết chương 17, cách chương.